Đáng ghét, thật sự là quá đáng ghét, con đường tu luyện lừng lẫy của tiểu gia làm sao có thể dừng ở đây được chứ, hu hu. Lâm Phàm vừa bay vừa tiếc nuối, có sinh linh đi ra, ủa, sao chỉ có một đứa, chẳng lẽ là đi dò đường, thôi không sao, bắt nó làm đồ nhắm cũng được. Nhóm cổ tộc vui vẻ cười đùa, nhưng thời điểm khi nhìn thấy rõ sinh linh kia thì tất cả cổ tộc đều biến sắc. Trên người sinh linh này lôi đình cuốn quanh, một cỗ lực lượng cuồng bạo từ trong thân thể hắn lộ ra, cảm giác như nếu đụng vào tên này thì sẽ tan xác ngay. Rút lui, sắc mặt 10 tên thống lĩnh cổ tộc đại biến, ngay lập tức ra lệnh. Nếu tiểu gia có chết thì cũng phải lôi kéo cổ tộc các người chôn cùng. Hai mắt Lâm Phàm lộ ra vẻ kiên quyết, động thiên, mở, trong chớp mắt Lâm Phàm đem tất cả những tên cổ tộc có mặt vào trong động thiên của mình. Thời khắc này, trước cửa bí cảnh đã trở thành một thế giới lôi đình. Cách chương.